Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Kẻ buôn bán tử thi, tác giả Trần Đan Linh, tập 3. Thư không chỉ nổi tiếng vì có một gia thế khủng, mà cô còn là em họ của một thiếu gia con nhà giàu, có sức hút lớn trong thành phố này. Những tấm hình chụp chung, hai anh em khoác trên mình toàn là đồ hàng hiệu, đứng kế bên dàn siêu xe đắt đỏ. Mỗi khi được đăng lên mạng xã hội, càng làm điên đảo bao nhiêu cô gái. Mạnh là một kẻ đào hoa, nhưng ga lăng. Độ chịu chơi của hắn mấy ai sánh kịp. Đã có không ít bóng hồng từng qua tay hắn, lúc chia tay vẫn luôn khen hắn chơi đẹp. Nhưng đó là các cô gái nhà giàu, có cha mẹ chống lưng mà thôi. Còn đối với những cô không có gia thế gì, đều bí mật nhận về những cái kết đắng, trở thành bông hoa héo tàn. Họ chẳng còn lại gì ngoài thân xác phai tàn cùng một tinh thần bấn loạn. Vân Anh là một trong những trường hợp đó. Tuy nhiên chuyện đó quá xấu hổ, các cô gái mới lớn không dám lên tiếng vạch trần, cho nên bí mật về những trò quái đản của Mạnh chẳng ai hay biết. Do đó, dù biết Mạnh phong lưu, nhưng vẫn không ít các cô gái luôn săn đón. Đám bạn của Thư là một điển hình minh chứng cho điều đó. Một người bạn của Thư hí hửng: "Chỉ cần anh Mạnh tới thì bọn này luôn sẵn sàng đi." "À, tôi cũng đi nữa. Bữa sinh nhật bà, anh Mạnh tới mà tiếc là anh không ra chung vui với tụi mình, làm tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với anh." "Bữa đó bố với anh Mạnh bận công chuyện, chứ không phải anh làm cao gì đâu." Nói tới đây, nụ cười tắt liệm đi khi Thư thấy Quỳnh và hai cô bạn đang đi tới. Đẩy cô bạn sang một bên, Thư tiến tới trước mặt Quỳnh thì dừng lại. Ba cô bạn của Thư cũng lập tức đi theo. Quỳnh và hai người bạn bị chặn đường cũng đứng khựng lại. "Mấy người định làm gì?" Thư nở nụ cười giễu cợt rồi khoanh tay nói: "À, bọn tôi lên kế hoạch tổ chức đêm tưởng nhớ tới Vân Anh. Không biết mấy bà có lòng tham gia không? Chẳng phải hôm đám ma của Vân Anh, cả lớp đã theo cô chủ nhiệm tới giếng bạn ấy rồi sao? Đêm tưởng nhớ là cái gì? Cha mẹ Vân Anh có biết chuyện này không?" Sắc mặt của Thư thay đổi hẳn, ánh mắt xìu xuống vẻ thương xót, giọng cũng trầm đi: "Chẳng là sáng sớm hôm nay tôi có ghé nhà Vân Anh thắp hương, thấy mẹ nó kiệt quệ nên thương bác ấy quá. Nghe nói Vân Anh còn mất khi đang mang thai, thành ra một xác hai mạng. Buổi lễ này mục đích chính là để cầu siêu cho đứa bé trong bụng của nó." Cái tin này đúng là bất ngờ. Kể cả đám bạn thân của Thư cũng nhao nhao nhìn nhau bàn tán. Nhóm của Quỳnh cũng vậy, song chỉ im lặng. Tất cả tâm trạng đều gối ghém trong ánh mắt. Quỳnh thở dài: "À, thôi được rồi, tôi sẽ tới. Còn về chuyện Vân Anh mang thai ở tuổi vị thành niên, tôi nghĩ bà nên đừng có loan tin ra cả trường. Dù sao nó cũng đi rồi, chớ để thiên hạ xì xào dị nghị." "Dĩ nhiên rồi. Hy vọng qua buổi lễ cầu siêu này, hai mẹ con nó vẫn được ở bên nhau ở nơi xa nào đó. Có thể sang kiếp khác đầu thai vào một gia đình tốt hơn, có được cuộc sống tốt hơn. Vậy nha, nhớ đi đó." Tất cả đám bạn đều bị lời nói của Thư làm cho cảm động. Tuyệt nhiên không một ai nghi ngờ gì về kế hoạch bất ngờ này. Tiếng trống điểm tới giờ vào lớp, Thư nói với đám bạn: "Tôi đi vệ sinh chút, mấy bà vô lớp trước đi." Nói xong Thư quay người đi. Trong nhà vệ sinh giờ đây vắng lặng, xung quanh không có nổi một bóng người. Ngay cả cô lau công cũng không thấy xuất hiện. Thư móc điện thoại ra: "Bố hả? Mọi chuyện con đã thu xếp xong. Đúng 3 ngày nữa con giao người cho bố. Kế hoạch cụ thể thì trưa con về bàn bạc với bố sau." Cô ta cúp máy, khóe môi nhếch lên cười, vội đút điện thoại vào trong túi quần. Tiếng gót dài vẫn vang vọng, lúc xa lúc gần, lúc lại trầm bổng, có khi lại mơ hồ nghe không rõ. Thư rướng cổ ra ngoài. Ai vậy? Nhưng đáp lại chỉ có mỗi tiếng lộc cộc đó mà thôi. Thư rùng mình ớn lạnh. Cô ta định mở cửa đi ra thì bất ngờ cánh cửa bị đóng chặt, cứ như bên ngoài có người khóa. Cô ta giật mình, đập mạnh vào cánh cửa mà kêu lên: Ai đó? Chơi trò gì kỳ vậy? Thình lình sau lưng có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai, khiến Thư giật mình quay phắt lại. Ai vậy? Vẫn không có ai trả lời. Thư đánh nửa khuôn mặt, liếc ánh mắt sợ hãi nhìn xuống bả vai của mình. Chợt sững người khi nhận ra bàn tay lạnh toát trắng ngắt kia chính là tay của Vân Anh. Giống dĩ cô ta nhận ra được, bởi trên tay Vân Anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn anh Mạnh tặng. Cô ta nhớ hôm đó Vân Anh rất vui, tới lớp còn chìa chiếc tay đeo nhẫn ra khoe trước mặt đám bạn. Vân Anh, lại là mày sao? Lúc đó các vòi nước trong toilet đồng loạt chảy ra. Thư thấy rõ chiếc cần gạt nước tự động gạt sang một bên, tựa như có người vặn mở van. Nước trong bồn rửa mặt không tiêu thoát, dường như ống nước bị nghẹt. Vì vậy mực nước bắt đầu dâng lên cao, chảy tràn xuống sàn nhà. Nhưng lạ thay, dòng nước kia vẫn đỏ âu như máu. Thư sợ toát mồ hôi hột, run rẩy lùi lại phía sau, cho tới khi lưng mình ép sát vào tường mới dừng lại. Cô ta ôm mặt thét lên thật lớn: Vân Anh, mày cút đi, cút đi! Tiếng thét của cô ta xé toan bầu không gian tĩnh lặng. Dòng nước tràn lan dưới sàn nhà, chảy chạm tới chân Thư, càng khiến cô ta thêm kinh hãi. Thư khóc lóc, nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm trong miệng: Vân Anh, mày đi đi, đi đi! Lúc đó thình lình có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Thư, khiến cô ta giật thót mình. Hai mắt vẫn nhắm chặt, đôi chân run rẩy mềm nhũn muốn ngã quỵ xuống. Vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Thư nghĩ rằng Vân Anh sẽ lôi mình chìm trong bồn nước máu, thì một giọng nói vang lên: Nè con à, con ổn chứ? Toàn thân Thư bất động, các cơ trên mặt cũng đông cứng, chỉ có đôi mắt từ từ hé mở ra nhìn cô lao công hoảng loạn. Cô ơi, máu dưới sàn nhà, có máu kìa! Tài Thư chỉ về bồn rửa tay, xong tuyệt nhiên cảnh tượng khi nãy đã biến mất. Các vòi nước vẫn được đóng chặt, thậm chí ngay cả một giọt cũng không nhiễu ra. Cô lao công nhìn theo hướng Tài Thư chỉ, thấy bồn rửa tay mình vừa chà bóng loáng lúc sáng đã khô queo, rồi quay lại nhìn Thư mỉm cười. Học hành mệt quá nên cháu bị hoa mắt đó. Cái bồn nó khô rang mà, cái nền cũng sạch bon nè. Rồi cô không bận tâm tới Thư nữa, xách xô chổi cất vào phòng dụng cụ, miệng vẫn lẩm bẩm: Ôi, bọn trẻ bây giờ học hành sao mà áp lực quá. Tuần trước thì có đứa nhảy lầu, bây giờ có đứa la hét trong nhà vệ sinh, tội nghiệp quá chừng. Cảnh vật trở về bình thường, Thư lấy lại vẻ tự tin, rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi quỷ quái này, không dám ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Vừa đi, Thư vừa tự trấn an mình: Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Trọng gọi điện cho Mạnh: Chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta vào việc. Mạnh dạ một tiếng, rồi hỏi lại: Chú cần mấy người, để cháu biết mà sắp xếp. 1 người. Hôm đó có nhân vật quan trọng xuất hiện, nên làm cho đường hoàng vào. Đừng có dẫn mấy thằng nghiện lòi mắt ếch tới, nhìn ngứa mắt lắm đó. cháu biết rồi. Nhưng mà chú định giải quyết con bé ấy tại chỗ luôn hay sao? Đúng rồi. Nhưng để chú hỏi lại ông thầy cho chắc đã. Thời gian và địa điểm có thể bị xáo trộn thay đổi một chút. Nhưng trước mắt vẫn phải lo liệu mọi thứ đâu vào đó. Nghe chưa? Mạnh cười phớ lớn, rồi đợi chú mình cúp máy. Hắn nhìn vào cuộc gọi vừa kết thúc, gằn giọng nói một mình. Ơi, nếu mà không nghĩ cho chuyện lớn á, còn lâu cháu mới nhường con bé đó cho chú. Rồi hắn đi ra, đứng bên cạnh cửa sổ, châm điếu thuốc đưa lên miệng rít từng hơi. Ánh mắt xa xăm vào thành phố suy tư. Một lúc sau, hắn sực nhớ tới tên tài xế Thái, bèn gọi. Chào chú em, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Dạ anh Mạnh, em vẫn khỏe. Khỏe thì tốt. Nhiệm vụ tôi giao cho cậu diễn ra 3 ngày sau, liệu mà đưa người tới đó. Hả? 3 ngày sau hả? Có nhanh quá không anh Mạnh? Thường thường chút để em có sự chuẩn bị với. Thôi đi, anh đã báo chú trước gần cả tuần, nay tới ngày rồi thì phải lo cho xong chứ. Đừng có để anh nóng lên. Anh không muốn những tấm hình chú sách Mai Thúy đặt lên xe ông chủ của mình được phát tán ở trên mạng xã hội đâu. Còn có cả đứa em gái xinh tươi mơn mởn của chú nữa. Nếu anh tiêm cho nó mấy mũi thuốc á, thì sẽ thế nào ha? Đừng làm vậy mà. Đừng làm vậy với con bé. Nó còn nhỏ lắm anh ơi. Mạnh thôi không cười nữa, cảnh báo thêm lần cuối. 3 ngày nữa, nếu mày không dụ được người tới thì đừng có trách tao không nể tình. Còn em gái mày, tao sẽ cho bọn đàn em chơi tới luôn đó. Hắn nói dứt câu thì đột ngột cướp máy, mặc cho Thái bên kia đầu dây gào thét trong tuyệt vọng. Rồi hắn lấy điện thoại khác gọi thêm một cuộc cho gã đàn em của mình, phân phó công việc cụ thể. Sắp xếp xong xuôi, Mạnh nhếch môi cười, mở cửa đi ra ngoài ban công ngồi hóng gió. Thời tiết thật đẹp, không gian lại yên tĩnh. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế sofa thư giãn, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Ông Trọng cũng không nhàn nhã chút nào. Sở dĩ ông ta sai cháu họ của mình dẫn dụ Tú vào Trọng là bởi vì công ty của ông ta đang nợ rất nhiều tiền, cần một số vốn khổng lồ rót vào để ổn định lại công việc. Và Tú chính là mục tiêu lọt vào tầm ngắm của ông ta. Tú hiện đang làm chủ một công ty đầu tư tài chính. Nếu không phải muốn Tú đổ tiền vào đầu tư thì đã không cần Mạnh tiếp cận với tài xế thân cận bên cạnh Tú. Công ty của ông ta gặp khó khăn, một phần do làm ăn thua lỗ, nhưng nguyên nhân chính vẫn là thương vụ mua bán tử thi làm bùa vận tài đã hết công dụng. Sự hưng thịnh dần bị suy thoái, và ngược lại còn phải đang trả giá. Lần này một công đôi việc, vừa bắt cóc Quỳnh để gia hạn trận pháp vận tài, vừa dụ Tú rơi vào bẫy. Ông ta ngồi trên chiếc ghế xoay tít một vòng rồi dừng lại, nhấc điện thoại lên gọi. Đầu dây bên kia vừa nghe máy, ông ta đã vội lên tiếng. 3 ngày nữa tôi có người phù hợp, ông xem có thể làm sớm hơn dự định được hay không? Được, được chứ. Tôi sẽ chuẩn bị những thứ tôi cần, còn ông cũng phải chuẩn bị những thứ tôi yêu cầu. Tới hôm đó qua đón tôi, chúng ta cùng đi. Được rồi. Mà nè, hôm đó có ông lớn muốn tới tham gia, họ muốn xem trực tiếp đàn làm phép. Chẳng hay như vậy có được hay không? Ý thầy ra sao? Càng đông càng vui. Tôi cũng muốn vị ông lớn kia tới xem tôi làm. Như vậy mới xứng đáng với con số mà tôi đưa ra chứ, có phải không? Ông Trọng thở phào, nhưng chưa kịp nói gì thì lão Pháo đã cướp máy. Tiếng tuốt vọng lại khiến ông Trọng khó chịu ra mặt. Nếu không phải cần tới lão giúp sức thì với thái độ thiếu lịch sự của lão ta đối với mình, lão ta đã lãnh đủ rồi. Trước mắt cứ cố chịu đựng cái thái độ ngạo mạn này rồi sẽ tính sau. trong đầu ông Trọng nghĩ như vậy. Bên phía lão thầy Pháo cũng không ngồi yên. Ông ta gọi điện cho người bí ẩn, rồi nói: "Đã sẵn sàng hết mọi thứ chưa? Nếu rồi, thì gặp nhau vào 3 ngày sau. Địa điểm tôi sẽ gửi qua định vị." Nói xong lão cướp máy, khóe môi hiện ra một nét cười nham hiểm. Trưa hôm ấy, Quỳnh ghé nhà ông bà chủ đón mẹ về ăn cơm. Chân cô bỗng khựng lại bên ngoài hiên khi nghe thấy cuộc nói chuyện sôi nổi trong nhà vọng ra. Dường như bầu không khí bên trong đang rất căng thẳng. Giọng một người đàn ông xa lạ với Quỳnh vang lên: "Cháu đã đi coi thầy rồi. Thầy nói cây hân mất vào giờ đại hung, phải sau 6 năm mộ mới được cải táng. Nếu cải táng bốc mộ sớm thì sẽ phạm phải cõi âm, ảnh hưởng không ít tới dòng họ. Hai bác và anh chị tính sau thì tính. Chỉ là bốc mộ thôi mà, chẳng bốc năm nay thì năm khác. Với lại người chôn cất 3 năm, xương cốt chưa có sạch, nhìn họ đẻo tróc từng mảng thịt da chưa phân hủy hết, chẳng phải còn đau lòng hơn hay sao?" Bố của Tú lên tiếng ngay sau đó: "Chú nói vậy nghe được sao? Con bé không phải là ruột thịt của chú, nên chú làm sao cảm nhận được nỗi đau đến mất mát như gia đình tôi. Không cải táng là không được. Con bé nằm dưới đó chắc hẳn rất cô đơn lạnh lẽo, còn cả bẩn thỉu nè. Vì vậy tôi muốn bốc cốt của con bé sang phần mộ mới sạch sẽ khang trang, nằm trên mảnh đất gia tiên bên cạnh người thân của mình." Bà nội ngồi lặng thinh, rưng rưng nước mắt. Cả mẹ của Tú cũng vậy, nước mắt lưng tròng, nghĩ về người con gái xấu số của mình. Sau đó tới lượt giọng nói quả quyết của Tú vang lên: "Cháu tuyệt đối không tin vào mấy chuyện bói toán mê tín này đâu. Cuối tuần đúng tròn 3 năm mất của em gái, cả gia đình ai cũng hồi hộp, đợi giây phút thiêng liêng để được đón em ấy về nhà mới." Người chú họ kia khăng khăng phản đối, còn buông lời hăm dọa: "Nếu hai bác và anh chị đây không tin lời tôi, còn cố ý muốn cải táng, thì mọi hậu quả sau này tự gánh lấy, chứ đừng có làm ảnh hưởng tới anh em bà con trong dòng tộc." Bố của Tú tức giận, đứng chỉ tay vào mặt người chú họ mà rằng: "Chú đi ra khỏi nhà tôi ngay. Việc cải táng bốc mộ con Hân là việc riêng của gia đình chúng tôi, không liên quan gì tới bà con trong dòng tộc hết. Hậu quả cái gì? Nếu mà có thật thì cứ để một mình tụi đây gánh lấy." Ông chú kia tỏ thái độ tức giận, đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ phừng phừng, hừ một tiếng rồi phủi tay áo bỏ dậy. Ra tới ngoài hiên, ông đột nhiên dừng lại khi đi ngang qua chỗ Quỳnh đứng, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói gì, cứ thế bước ra khỏi cổng. Tú đi ra theo, bắt gặp Quỳnh đứng đó từ bao giờ. Anh cười xòa hỏi: "Này nhóc, tới lâu chưa?" "Ai là nhóc chứ, người ta sắp thi đại học rồi đó, sắp 18 tuổi rồi." "Thì vẫn là nhóc thôi, lớn hơn ai mà đòi." Quỳnh toan nói cái gì đó thì bị mẹ cô cản lời: "Quỳnh tới đón mẹ hả con? Con vào chào ông bà chủ với hai bác đi rồi về." "Dạ mẹ." Bố mẹ của Tú cũng quý Quỳnh lắm. Giá mà con gái họ còn sống thì Hân chỉ hơn Quỳnh có mấy tuổi thôi, nên họ không phản đối nếu như con trai mình thật lòng muốn theo đuổi Quỳnh. Chào ông bà chủ xong, hai mẹ con Quỳnh xin phép ra về. Tú là người tiễn Quỳnh ra cổng. Anh chậm rãi bước theo sau gót chân cô. Lúc sắp chia tay, anh mới dám đánh tiếng hỏi: "Quỳnh nè, mấy bữa nữa bạn gái của bạn anh tổ chức sinh nhật. Nếu Quỳnh không bận thì anh có thể mời Quỳnh cùng đi không?" "Cháu còn phải học, năm nay cuối cấp, không thể chảnh mãn việc học được." Nói rồi cô quay mặt đi. Xong ánh mắt như muốn lảng tránh của Quỳnh khiến Tú thấy khó chịu, Anh bước giọt lên phía trước, chắn ngang trước mặt Quỳnh, nhìn chăm chăm cô, lên tiếng hỏi. Tại sao khi nói chuyện với anh, em không nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện gì? Chẳng lẽ trong mắt em, anh đáng ghét tới vậy sao? Quỳnh cắn chặt hàm răng vào đôi môi, cố không để Tú phát hiện ra sự bối rối của mình. Cô ngước lên, nhăn mặt, khẽ lắc đầu. À, không, chú không có đáng ghét. Nhưng tôi nói ra chuyện này, liệu chú có tin không? Khi nãy Quỳnh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện ở trong nhà, bàn về việc bốc mộ cho cô Hân. Cô đã muốn bước vào, nói với ông bà chủ suy nghĩ của mình. Song cô vẫn chưa dám khẳng định quan hồn mỗi đêm tìm tới cô chính là cô Hân. Biết mình lỡ lời, Quỳnh vội vội xua tay, một lần nữa hướng ánh mắt dõi sang hướng khác. Không, tôi không có chuyện gì nói với chú hết. Cô nghĩ thầm trong đầu. Không được, mình không thể nói ra chuyện giấc mộng hôm qua được. Bởi vì mình vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi cô gái đó mà. Thấy Quỳnh im lặng và nhất quyết lảng tránh câu hỏi của mình, thoạt đầu Tú cảm thấy hơi thất vọng. Xong rất nhanh, anh lại cho rằng cô gái này thật thú vị. Với tài mạo và cả nét điển trai, kiêm luôn cả việc nhiều tiền như anh, thì ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái muốn nịnh hót chỉ để lọt vào mắt anh. Cô gái này rất khác. Có lẽ anh đã thầm thương cái bản tính thật thà, không ham hư vinh của cô rồi. Có lẽ là vậy rồi. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đợi em. Đợi em học xong đại học. Khi đó em còn dám từ chối thì đừng có trách tôi. À còn nữa, trong khoảng thời gian đó, em chỉ được tập trung vào việc học thôi. Đừng có yêu đương nhăng nhít đó. À, vì sao? Vì tôi thích em. Em chỉ được phép là của riêng tôi thôi. Cháu không có đồng ý, nên chú không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của cháu đâu. Tú đưa tay lên gõ trán Quỳnh một cái, ngó sát mặt cô, rồi khẳng định. Lời tôi nói một là một. Em mà bướng bỉnh, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với em đó. Còn nữa, kẻ nào dám để ý hay tán tỉnh dê dãn em, tôi sẽ móc mắt, khâu miệng, cuối cùng làm cho hắn ta biến mất mãi mãi trên cõi đời này đó. Chú dám? Quỳnh trừng mắt hỏi. Tú nở nụ cười nham nhở nhìn Quỳnh. Một lúc sau, anh xoa nhẹ má cô. Tại sao không? Em có thể thử mà. Người phụ nữ của tôi thì không kẻ nào được phép động vào. Chú! Quỳnh lại mở to mắt nhìn Tú, thở hắt ra một hơi dài, làm tóc mái bay bay hất lên, tức tới nỗi không thốt nên lời. Trông thấy bộ dạng tức tối của Quỳnh càng làm Tú thêm thích thú. Anh định nói thêm câu gì đó nhưng đã bị Quỳnh co cao chân, giẫm mạnh một cái lên chân, khiến Tú nhảy cẩn lên la oai oái gì đau. Lần này tới lượt Quỳnh nhìn anh thích thú cười nắc nẻ. Cô hừ một tiếng, hất mái tóc đen nhánh về phía sau, rồi tự tin bước đi, không thèm nhìn anh thêm một cái. Tú đứng ngẩn ngơ nhìn theo, rồi nói giọng tới. Nhớ lời tôi đó, đừng có tùy tiện để ý người đàn ông khác. Quỳnh không quay lại, miệng thốt ra hai từ đồ khùng, rồi nhanh chóng bước tới chỗ mẹ. Hai mẹ con nhanh chóng quà vào dòng người tấp nập. Tú quay người vào, trên khóe môi vẫn nở nụ cười thích thú như một đứa trẻ con. Anh vừa xoay lưng lại đã bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bố đang nhìn mình chằm chằm. Tú giật mình, lúng túng. Bố ra đây khi nào vậy? Ông hừ lạnh nhắc nhở con trai. Anh làm ơn khép cái miệng lại giùm tôi cái. Dù có thích con người ta tới mấy thì cũng phải giữ lại chút liêm sỉ cho bản thân chứ. Tú nhăn mặt, gượng gạo cười, rồi lẻo đẻo theo sau lưng ông đi vào nhà. Vừa đi anh phải giải thích. Ờ, không phải như bố nghĩ đâu. Con... Ông ấy đột ngột dừng chân, khiến Tú mất đà xém chút đâm vào lưng bố. Ông nghiêng nửa mặt quay lại nhìn con trai mà nói: "Bộ thầy thái độ của chú còn rất lạ. Nếu có thời gian, con thử tìm hiểu xem chú ấy đi xem bối ở đâu. Còn chuyện bốc mộ cho em gái con vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch." "Dạ, thưa bố." Nhìn theo dáng đi chậm chậm và sắc mặt đầy suy tư của bố, Tú thở dài một hơi, lẩm nhẩm trong miệng: "Cả nhà luôn nhớ thương em ấy. Cả mình cũng vậy." Anh ngẩng mặt lên bầu trời cao xanh dời dợi, mũi dài chấm lộc cọc xuống đất, hai tay đút vào túi, đôi mắt khép hờ, hít một hơi thật sâu, rồi cũng thở ra một hơi thật dài. Màn đêm buông xuống, thành phố chìm trong ánh đèn. Quỳnh ngồi học bài tới gần 10 giờ tối thì cơn buồn ngủ ập tới. Cô khép lại quyển sách, xếp chúng ngay ngắn rồi mới quay về giường nằm. Đêm nay cũng như bao đêm khác, cô vẫn nằm mơ thấy ác mộng. Song lần này cô đã nhìn rõ mặt của hồn ma. Khuôn mặt cô gái toát ra vẻ lạnh lẽo u buồn trắng bệch, dáng đi phất phơ ngay phía trước, chỉ cách chỗ Quỳnh dăm bước. Nhưng dù Quỳnh có cố gắng đi nhanh đến mấy cũng không tài nào đuổi kịp cô gái. Quỳnh cất tiếng gọi: "Chị Dì ơi, chị chờ tôi theo chứ." Cô gái vẫn không quay lại. Bóng dáng thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm, đôi lúc khiến Quỳnh nổi da gà. Song lần này Quỳnh cố kiềm chế cảm xúc sợ hãi trong mơ, chọn cách lặng lẽ đi theo cô gái. Cô gái dẫn Quỳnh tới một khu nghĩa địa thì dừng lại. Bóng hình rõ dần trong đôi mắt Quỳnh. Cô cũng khựng chân theo, đứng quan sát thêm một lúc thì cô thấy cô gái khóc thút thích, bờ vai mảnh mai rung lên bần bật. Chị cần em giúp gì sao?" Câu hỏi của Quỳnh khiến tiếng khóc của cô gái im đi. Toàn thân cô ta bất động trong giây lát. Quỳnh lên tiếng hỏi thêm lần nữa: "Chị còn tâm nguyện chưa hoàn thành gì, hãy để em giúp chị." Khi đó cô gái mới từ từ nghiêng mặt sang một bên, nhìn lại chỗ Quỳnh. Khóe môi không hề mấp máy, nhưng lại dang lên câu nói sâu thâm thẳm, tựa như từ âm ty vọng vậy: "Đừng quật mộ tôi, đừng quật mộ tôi." Tai Quỳnh nghe rõ mồn một. Câu nói ấy được lặp đi lặp lại tới 3 lần thì mới thôi. Cô gái nở nụ cười nhìn Quỳnh trìu mến. Đột nhiên đầu cô quay ngoắt 180 độ ra đằng sau. Nụ cười trên khóe môi dần trở nên gượng gạo. Các cơ thịt trên mặt đông cứng, xuất hiện vết quen ố của tử thi. Hốc mắt, khóe môi bắt đầu chảy máu thành dòng trên khuôn mặt. Thình lình đầu cô ngoẹo sang một bên, rồi rơi xuống đất lăn lông lóc. Quỳnh kinh hãi hét lên: "Trời ơi, chị bị sao vậy, chị Hân?" Chân tay cô khua khoắn loạn xạ trong không trung, mồ hôi chảy đầm đìa ướt nhẹp tóc mai. Mãi tới khi Quỳnh choàng mở mắt thì đã thấy bố mẹ ngồi bên cạnh, đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình. "Con ơi là con, sao mà số con khổ như vậy?" Hai mắt Quỳnh mở trân trân nhìn lên trần nhà, chân tay lạnh ngắt, hơi thở phì phò vẫn toát ra từ miệng và mũi. Một lúc sau cô mới nói: Con đã gặp cô ấy rồi. Lần này con thấy rõ diện mạo cô ấy trong giấc mơ." Vợ chồng ông Tâm ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại nhìn con, vừa tò mò vừa kinh ngạc. Con nói con đã nhìn thấy rõ mặt ai?" Quỳnh thu lại ánh mắt, rụt rè đáp: Là chị Hân, chị ấy đó." "Hả? Con nói con nhìn thấy cô Hân về tìm báo mộng hả? Vậy cô ấy có phải là cô gái con từng thấy trong những giấc mơ trước đây hay không? Dạ, chính là chị ấy. Chị ấy nói với con cái gì mà đừng có bóc mộ chị ấy. Câu nói đó cứ lặp lại tới 3 lần á bố mẹ. Hai vợ chồng ông Tâm bà Lý một lần nữa bàng hoàng, nhưng chẳng nói thêm được câu gì. Lâu sau, ông Tâm mới buông tiếng thở dài. Nếu mà cô Hân tới tìm cái Quỳnh nhà mình báo mộng, vậy chắc là phải có nguyên do. Ừ, tôi cũng nghĩ như mình. Giữa cô chủ và con gái nhà chúng ta, nào đâu đã gặp nhau lần nào. Cho tới khi con Quỳnh đêm nào cũng gặp ác mộng hết. Ông Tâm nháy mắt ra hiệu cho bà Lý đừng nhắc lại về chuyện cô Hân ở trước mặt con gái. Ông đứng dậy nói với bà, đêm nay bà ngủ lại đây cho con bớt sợ. Chuyện này ngày mai nói tiếp. Ông lững thững bước ra khỏi phòng, sắc mặt đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt. Cánh cửa phòng khép lại, ông đứng lặng thinh hồi lâu, ngẫm nghĩ về điều gì đó. Mãi lâu sau mới quay bước trở về phòng. Chẳng mấy chốc đã tới ngày hẹn. Chỉ là đêm tưởng nhớ tới cô bạn Vân Anh, nên Quỳnh chọn mặc chiếc quần jean màu tối cùng chiếc áo sơ mi đen. Bộ đồ đơn giản nhưng kín đáo lịch sự, tỏ rõ lòng thành kính thương tiếc tới người đã khuất. Cô xin phép bố mẹ rồi cùng hai cô bạn thân tới điểm hẹn như đã hứa. Ở bên này, Thái cũng đã chuẩn bị xe từ sớm. Hôm nay cậu diện chiếc áo sơ mi trắng quần tây, tóc tai cắt gọn gàng, trông chẳng khác nào một thư sinh. Tú nhìn Thái chầm chầm rồi nói: cậu xoay thử một vòng tôi coi. Thái lập tức làm theo, xoay 2-3 vòng mới dừng lại. Sếp à, nhìn em được không? Được quá đấy chứ. Nhìn cách cậu chọn qua thôi á, là đã thấy cậu đặt hết tình yêu thương vào đó rồi. Dạ, sếp quá khen. Cậu mở cửa xe cho Tú rồi cúi đầu nói: dạ, mời sếp lên xe. Từ đây ra tới ngoại ô á cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Sếp chịu khó chút nha. Ừ, 1 tiếng không thành vấn đề đâu. Đợi Tú bước lên xe, Thái vội đóng sầm cửa lại. Nụ cười trên khóe môi cũng biến mất. Lúc đó có điện thoại gọi tới, cậu ta tắt máy, nhắn lại một tin: bây giờ chúng tôi bắt đầu xuất phát. Ngôi biệt thự gồm 3 tầng lầu nằm ở 2 mặt tiền. Cửa trước hướng ra con đường nhựa chính, còn cửa sau quay sang con đường đất đỏ hướng về bên sườn núi. Ban ngày nhìn vào, ngôi biệt thự giống như bị bỏ quan bởi rêu phong đã phủ kín lớp sơn trắng toát bên ngoài. Xung quanh còn có đám cây cối mọc tùm che khuất phần nào căn nhà. Nhìn tổng quan nó mang vẻ u ám, tạo cảm giác rờn rợn cho người nhìn. Song thực tế, khi đặt chân vào lại rất sạch sẽ tươm tất, đồ vật bài trí cũng không quá xa hoa lộng lẫy, song cũng gọi là chỉnh chu, ngăn nắp gọn gàng. Tối nay biệt thự ngập trong ánh đèn đủ sắc màu. Mặt tiền trước chào đón đoàn người của ông Trọng và đám người của Mạnh, cuối cùng là Tú. Hướng cửa sau của ngôi nhà tiếp đón đám nữ sinh đến tưởng niệm. Khung cảnh được chia ra làm 2. Một bên bày sẵn qua nến trên bàn tiệc cùng chiếc bánh kem to đùng. Dĩ nhiên không thể thiếu những chai rượu vang đắt đỏ. Bên kia, người ta đặt di ảnh đen trắng của Vân Anh giữa những đóa hoa cúc trắng muốt, kèm theo cái băng rôn nền đen chữ trắng treo ở phía trên. Đêm tưởng nhớ Vân Anh. Ông Trọng hôm nay tới rất sớm, đích thân ông ta đi kiểm tra một vòng. Cảm thấy mọi thứ ổn rồi mới gật gù khen ngợi: Mạnh à, cháu làm tốt đó. Ông ta vừa dứt lời thì giọng của Thư vang lên: các con nữa chứ, bố khen mỗi anh Mạnh con ganh tị đó. Thư từ trên lầu bước xuống, trong chiếc váy ngủ gợi cảm mỏng manh, nhìn xuyên thấu cả nội y bên trong. Không chỉ có Mạnh, mà ngay cả ông Trọng đều kinh ngạc nhìn Thư. Ông phải phẩy tay, nhăn mặt nhìn con gái. Sao ăn mặc lố lăng trước mặt bao nhiêu người vậy? Đi lên thay bộ đồ khác cho bố. Thư ngúng ngoải bước tới khoác tay bố, nũng nịu nói. Thì bộ này mới hợp với vai diễn của con tối nay mà. Mạnh nghiêm mặt nhìn Thư rồi phân tích. Cô có cần ăn mặc phóng khoáng vậy không? Tôi nói là cô nhập vai một nữ sinh bị ông chủ đầy quyền lực cưỡng bức, thì phải khoác lên người chiếc áo đồng phục học sinh chứ. Họ nhìn vào video á thì mới nhận ra nạn nhân là một nữ sinh trong độ tuổi vị thanh niên. Cô ăn mặc khiêu gợi như thế này, ai nghĩ cô chưa tròn 18? Ông Trọng một lần nữa nhăn mặt, gạt tay con gái ra khỏi người mình, nói giọng quả quyết. Anh còn nói đúng đó, mau đi thay đồng phục đi, ăn mặc như thế này mà coi được sao? Thư lườm Mạnh một cái, rồi quay sang bố liếc dài một cái, mới miễn cưỡng lên lầu thay đồ. Mạnh nói giới theo. Nhanh lên đó, còn xuống tiếp đón bạn của cô nữa kìa. Trời ơi, em biết rồi. Ông Trọng ngoắt Mạnh lại nói. Đừng để con bé đó đi sang đây, nếu như kế hoạch chưa bắt đầu. Và cả cậu ta nữa, đừng để cậu ta đi sang chỗ đám nữ sinh. Nhìn thấy di ảnh con bé, nó dễ nảy sinh nghi ngờ đó. Việc này chú cứ yên tâm. Vì chuyện đó cho nên cháu mới phải chạy ra tận đây để sắp xếp thuê luôn một ngôi biệt thự to rộng cho hoành tráng nè. Cậu ta đến cháu sẽ tiếp ở bên này. Đợi đám nữ sinh kia cắn câu thì chúng ta bắt đầu ra tay. Ông Trọng gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Được lắm đó. Lời ông ta vừa dứt, chiếc xe hơi sang trọng cũng vừa đậu trước cổng. Mạnh chạy ra ngoài cửa xem, rướn cổ nhìn đám đàn em mở cổng cho chiếc xe chạy vào. Lần đầu tiên hắn được nhìn mặt ông chủ lớn của chú mình, nên sắc mặt có chút bối rối. Mời bác vào trong. Người đàn ông ăn mặc sang trọng bước lên hiên nhà thì dừng lại trước mặt Mạnh. Ông ta hỏi. Chú của cậu đến rồi chứ? Chú đang đợi bác ở bên trong. Ông ta gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông Trọng chạy tới cuống quýt bắt tay niềm nở. Anh tới rồi hả? Ông ta liếc nhìn gian phòng một lượt rồi nói. Chuẩn bị tốt đó, tôi đợi xem kịch hay. Nói xong ông ta quay người định bước lên lầu thì bị câu nói của ông Trọng làm cho khựng lại. Sếp à, tôi có chuyện này cần thú thật với anh. Người đàn ông ngoảnh lại nhìn ông ta, nhún vai. Nói đi. Ông Trọng bước tới, trầm giọng xuống nói nhỏ. Chuyện về con gái tôi trong buổi tối ngày hôm nay, xin ông chủ đừng nhúng tay vào. Ông ta nhìn ông Trọng mà cười phá lên. Một lúc sau nụ cười giòn tan đột ngột khựng lại. Thái độ đó khiến cho sắc mặt ông Trọng tái đi nhợt nhạt. Ông Trọng liếc nhìn Mạnh một cái, rồi lại nhanh chóng thu về ánh mắt mà nhìn mặt ông ta. Người đàn ông đập bàn tay lên vai ông Trọng, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Lời tôi nói xưa nay, một là một, tuyệt đối không hai lời. Cậu ta là một nhân tài hiếm thấy trong thành phố này, nên việc chú muốn cắp con gái cưng cho cậu ta là lẽ hiển nhiên dễ hiểu thôi. Biết đâu sau này chúng ta được may mắn ngồi chung mâm cỗ thông gia thì sao ha. Nghe được những lời này, ông Trọng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Bởi trong kế hoạch tối nay, ông ta muốn phóng một mũi tên trúng cả hai đích. Ông Trọng cười xòa cảm ơn người đàn ông rối rít. Giống dĩ ông ta luôn tỏ thái độ biết ơn với người đàn ông kia, vì ngày xưa ông ta được người đó giúp, có cơ ngơi như ngày hôm nay, công lớn thuộc về người đó. Ông Trọng hất hàm, ngầm ra ám hiệu cho Mạnh ở lại chuẩn bị tốt mọi thứ, còn mình thì dẫn người đàn ông kia đi lên lầu. Thái và Tú chưa tới nơi, bầu không gian trong xe Tú cảm thấy ngột ngạt khi thấy ánh mắt dò xét của Thái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình qua gương phản chiếu. Cậu Thái có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao? Thái vội lắc đầu, thu lại ánh mắt. Đâu có gì đâu sếp. Vậy sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Dạ, tôi sợ thân phận của mình thấp kém, không xứng với cô ấy. Gia cảnh của cô ấy tốt lắm, nghe nói họ sống ở một biệt phủ phía ngoại thành. Thì ra là vậy. Nhưng mà tôi cho rằng tình yêu thì đâu phân biệt sang giàu tuổi tác, cậu cứ tự tin lên. Dăm ba câu chuyện phiếm trên xe kết thúc, cũng là lúc địa điểm họ cần tới đã xuất hiện trước mặt. Cánh cổng ngôi biệt thự đã mở sẵn. Thái chạy xe thẳng vào trong sân, tìm một chỗ để đậu. Khi đó Mạnh từ trong xe chạy ra, thấy Thái vừa mới bước xuống, đã ra hiệu cho Thái bằng một cú liếc mắt và nụ cười khẩy. Tú bước xuống, Mạnh đi tới chìa bàn tay ra bắt, miệng nở nụ cười thân thiện với Tú. Anh tới rồi hả? Mời anh vào nhà. Mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị xong đâu vào đó, chỉ đợi anh đến thôi. Tú vẫn chìa tay ra bắt, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt. Trong đầu anh bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ. Anh biết tôi sao? Hôm nay tôi đi theo bạn mình tới đây, chứ có hẹn với gia chủ đâu mà đợi tôi. Tú quay sang nhìn Thái. Mạnh rụt tay lại, nhìn Thái vờ trách móc để xua tan nghi ngờ trong đầu Tú. Cậu Thái, tôi đã nói với cậu á, trên đường chở người quen tới dự sinh nhật em gái tôi, thì trình bày hoàn cảnh với khách rồi mà. Thái hùa theo, gãi gãi đầu. Dạ, em xin lỗi. Cũng là lần đầu em tới ra mắt người lớn, nên có chút bối rối. Đó, anh nhìn coi, nhút nhát như vậy mà lại dám tán em gái tôi. Hôm trước cậu ấy nói tới một mình thì ngại, nên đòi rủ thêm bạn. Cho nên khi anh mới bước xuống, thì tôi đoán ra ngay anh là người bạn thân mà chú Thái nhắc tới đó. Tú mấy tiếng hiểu ra vấn đề. Họ dẫn Tú vào trong nhà. Ánh mắt hoài nghi của Tú vẫn đảo nhìn xung quanh một lượt. Lúc đi gần tới bậc tam cấp thì chân Thái đột ngột khựng lại. Khi cậu nhìn thấy Mạnh cho mấy tên đàn em dẫn em gái mình đi ngang qua trước mặt. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Song ẩn sâu trong tia mắt đó chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, chỉ là không đúng thời điểm để nói ra mà thôi. Thái biết đó là cách mà Mạnh dằn mặt và cảnh báo mình, rằng đừng có hành động nào gây trái ý hắn. Một lúc sau, họ dẫn em gái cậu lên cầu thang, nhốt cô vào trong một cái gác xếp tối om. Tú đứng trên hiên, ngoảnh lại gọi. Thái à, mau vào nhà đi chứ. Trên tay Thái ôm bó hoa hồng thật lớn. Cậu giật mình nhìn Tú. Em vô liền đi. Tú khẽ nghiêng đầu, trong đầu nhìn Thái đầy ngờ vực. Một lát sau, chiếc xe chở nữ sinh và lại thêm một chiếc xe nữa chở lão Pháo tới cùng một thời điểm. Lão Pháo được người ta dẫn đi vào cửa sau để tránh mặt Tú ngồi bên trong. Lão ta nhìn đám nữ sinh bước xuống xe, liền hỏi: Cô gái nào dùng cho việc lễ tế vậy? Một cả thanh niên xăm trổ đáp: Dạ, hình như là cô gái mặc sơ mi đen, tóc dài nhất trong ba cô gái mặc áo đen thì phải. Lão Pháo nhìn Quỳnh một lúc, rồi theo chân gã xăm trổ đi vào trong nhà. Tú cảm thấy bầu không gian trong này thật ngột ngạt. Khách cũng chưa thấy ai tới, chỉ nghe dăm ba câu chuyện phiếm giữa Thái và gã Mạnh, khiến Tú cảm thấy mình lạc lõng. Anh đứng dậy. Tôi ra ngoài hiên dạo một chút, hai anh em cứ nói chuyện đi. Họ nhìn Tú gật đầu. Xong thấy Tú vừa bước tới ngoài hiên, Mạnh lập tức hất hàm nhìn Thái, ra hiệu cho cậu đi theo Tú, tránh để anh phát hiện ra điểm nghi vấn. Tú đi ra ngoài sảnh lớn. Chỗ anh đứng có một lối đi thông suốt sang bên sảnh phụ ở mặt bên của ngôi biệt thự. Quỳnh đúng lúc cũng bước lên. Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô đã lọt vào tầm mắt của Tú. Anh vội xoay người gọi lớn: "Quỳnh à, là em phải không?" Thái sửng sốt chạy theo nắm tay kéo Tú lại. Có gì vậy anh? Tú quay lại nhìn Thái, rồi vội vàng quay mặt nhìn về phía khi nãy mình trông thấy Quỳnh, nhưng không thấy cô đâu nữa. Bây giờ anh mới quay lại hỏi Thái: "Nè cậu Thái, hình như lúc nãy tôi thấy bé Quỳnh, cô bé mà tôi thích đang ở đây đó. Anh có bị qua mắt không vậy?" "Chắc là không qua mắt đâu. Bạn gái cậu và Quỳnh học chung một trường, vậy có khả năng cả hai là bạn học đó." "Đúng là trùng hợp thật." Nói dứt câu, Tú định chạy đi tìm Quỳnh thì một lần nữa bị Thái nắm tay kéo giật lại. "Anh à, chắc anh nhìn nhầm thôi. Bên đó là cửa sau của ngôi nhà, không có ai ở bên đó hết á." Câu nói ấy tưởng chừng quá đổi bình thường, nhưng lại dấy lên sự nghi ngờ trong đầu Tú. Mọi suy nghĩ về Quỳnh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là câu hỏi dành cho Thái: "Ban nãy cậu bảo lần đầu tiên cậu tới đây, vậy sao cậu biết chỗ đó là cửa sau? Cậu Thái à, cậu lừa tôi tới đây sao?" Làm việc trong thương trường bao nhiêu năm, Tú biết có rất nhiều người làm mọi cách để được gặp mình. Nhớ tới hành động vồn vã của Mạnh lúc gặp mặt, Tú nghiêm giọng: "Cậu làm việc cho ai vậy Thái?" Vừa nói dứt câu, toàn thân Tú tê cứng. Cả ánh mắt, cử chỉ lẫn lời nói đều khựng lại ngay sau tiếng bóp vang lên sau lưng. Chiếc điện thoại của anh rơi xuống. Anh cố nhấc cánh tay run rẩy đưa lên chỉ vào Thái, lắp bắp được mấy từ rồi khuỵu xuống bất tỉnh đi. Nét mặt căng thẳng của Thái khi nãy biến mất, một sắc lạnh lùng hiện lên. Mạnh ném khúc gậy trên tay xuống, nở nụ cười nham hiểm nhìn Tú, rồi ngước lên nhìn Thái: "Để tôi giúp cậu một tay. Nè, anh có cần ra tay với nấy Mạnh vậy hay không? Làm chết người thì chẳng phải công cốc sao?" Mạnh bước tới dỗ dỗ vai Thái, trấn an: "Yên tâm đi, cú đánh chỉ khiến anh ta ngất thôi, không chết được đâu. Dù sao thì sau chuyện này á, cậu cũng biến mất khỏi thành phố này rồi, đâu có còn xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Lo cho anh ta làm gì chứ?" Thái nở nụ cười nhạt, nhưng rất nhanh nụ cười đó vội tắt liệm đi. "Vì tôi không muốn dính dáng tới án mạng. Nếu không phải anh bắt cóc em gái tôi, thì đợi nào tôi muốn nhúng tay vào chuyện của mấy người." "Tùy cậu nghĩ thôi. Xong việc cậu đi đâu làm gì, đó là việc của cậu." Thái ngước lên nhìn hắn, trầm giọng cảnh cáo: "Được, nếu tới lúc đó anh không giữ lời thì đừng trách tôi trở mặt." "Thôi được rồi chú em à, cứ làm tốt việc tối nay, tiền thưởng vẫn giữ nguyên như lời hứa ha." Nói xong, hắn ngoắt tay hai gã đàn em ra lệnh: "Hai đứa mày khiêng nó lên lầu, khóa cửa cho cẩn thận, kẻo nó tỉnh dậy bất ngờ chạy trốn đó. Còn cậu Thái, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là ra xe lấy gói bột mì mang vào đây." Anh định làm gì với gói hàng đó?" "Thì phải để cái vật gần thân mới gọi là trọn vai diễn chứ. Hơn nữa cậu biết cái gói hàng đó trị giá bao nhiêu hay không? Nó đắt hơn cả cái mạng quèn của cậu đó." Nói dứt câu hắn bỏ đi. Thái im lặng không nói gì thêm. Một lúc sau, khóe môi cậu khẽ nhếch lên cười. Đó là nụ cười của sự chế giễu. Gói hàng nằm im ở chỗ cũ. Thái nhấc nó ra khỏi vị trí ban đầu, xách vào trong nhà đưa nó cho Mạnh. Mạnh dỗ dỗ gói hàng, nói với tên đàn em: "Mày qua đây kiểm tra hàng xem. Anh nghi ngờ tôi sao?" Thái bất thình lình hỏi hắn. Mạnh cười tinh quái: "À không, bệnh nghề nghiệp thôi. Tính tôi thường rất cẩn thận, có vậy làm việc gì cũng không để sai sót chứ, đúng không? Lần này tới lượt Thái cười khẩy. Vậy thì còn chờ gì nữa, qua đây kiểm tra nhanh đi chứ. Gã đàn em bước tới, mở chiếc túi ni lông màu đen ra, thọc mũi nhọn con dao cầm sẵn trên tay vào gối hàng, khều ra một ít đưa vào miệng nếm thử. Hắn nhìn Mạnh gật đầu. Hàng chuẩn anh ạ. Mạnh phẩy tay ra hiệu cho hắn lui xuống, rồi nhìn Thái đầy thán phục. Làm tốt lắm đó. Bây giờ cậu cầm gói hàng này lên lầu đi, một lát nữa thôi thì sẽ nhập vai. Mạnh nói dứt câu, quay sang nhìn gã đàn em, ngầm ra ám hiệu bằng ánh mắt. Gã đàn em lập tức hiểu ý, đưa Thái lên lầu. Trong lúc đó, ở phía bên kia ngôi biệt thự, lão Pháo ngồi khoanh chân trước di ảnh của Vân Anh, rồi nói với đám nữ sinh. Mấy cô thắp nhang cho bạn của mình đi, tôi sẽ làm lễ cúng cầu siêu để linh hồn cô ấy sớm ngại được siêu thoát. Quỳnh nhìn nhân tướng của lão Pháo, cứ có cảm giác lão ta là người không ngay thẳng. Hơn nữa, thi thoảng cô lại thấy lão ta liếc nhìn mình với ánh mắt rất kỳ quặc. Vốn dĩ không có thiện cảm với mấy bà đồng thầy Pháp, lần này Quỳnh lại càng ác cảm hơn. Ngay lúc đó, Thư lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mọi người mau tới thắp hương cho Vân Anh đi. Lát nữa cúng cầu siêu xong, chúng ta còn sang bên kia dự tiệc. Quỳnh và hai người bạn ngạc nhiên quá đỗi. Cả ba người nhìn nhau đầy vẻ tò mò, rồi quay sang nhìn Thư, thắc mắc hỏi. Tiệc sao? Là tiệc gì vậy? Tôi tưởng dự lễ cúng cầu siêu cho Vân Anh xong thì chúng ta về nhà chứ. Cô bạn thân của Quỳnh nói xen vào. Quỳnh nói đúng đó các cậu. Ngày mai chúng ta còn phải tới lớp. Nơi đây lại xa thành phố, về nhà cũng muộn lắm. Tôi chỉ xin bố mẹ đi tới 9 giờ thôi. 9 giờ là phải có mặt ở nhà rồi. Lão Pháo thấy tình hình không ổn, bèn ngoắc một người làm tới, nói: Đột nên thơm đi, chúng ta vào việc chính thôi. Làm xong công việc tôi về, còn các cô ở lại muốn đồi cò với nhau đến bao giờ thì tùy. Nến thơm được đốt lên, chỉ trong giây lát, mùi thơm thoang thoảng đã bao trùm khắp bầu không gian. Mùi thơm này quả thật dễ chịu, nó không quá nồng, dễ khiến tinh thần con người ta cảm thấy thư giãn. Xong, Quỳnh chợt cảm thấy đầu mình lâng lâng, hai mắt bắt đầu hoa đi như muốn buồn ngủ, tay chân và các tứ chi mềm nhũn không còn sức. Cô đưa tay lên ôm đầu, dạng vật trước mắt mơ hồ chẻ ra làm nhiều bóng phất phơ ngay trước mặt. Quỳnh vừa kịp nhận ra bản thân mình đã rơi vào bẫy thì lúc đó hai cô bạn của cô và đám nữ sinh kia bắt đầu từng người một thi nhau ngã xuống sàn nhà như ngã rạ. Quỳnh nhìn lão Pháo lẩm bẩm trong miệng: Ông muốn gì? Lão Pháo bấy giờ mới từ từ đứng dậy, chậm chậm xoay mặt nhìn cô. Trên khóe môi hiện ra một nụ cười gian ác. Cô gái à, mọi chuyện là như cô thấy đó. Khi đó bên tai Quỳnh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Chạy đi, mau chạy đi. Một lát sau, câu nói ấy im bặt. Quỳnh ngã xuống sàn nhà nằm chỏng chơ bên cạnh hai cô bạn. Nụ cười trên môi lão Pháo tắt ngấm đi. Lão nói với hai đệ tử của mình: Đưa cô ta đi, số còn lại chất ra xe. Làm nhanh tay lên. Còn cô, đi tới chỗ cô cần tới đi. Thư nhìn ông ta mỉm cười gật đầu. Mọi chuyện còn lại ở đây nhờ thầy làm cho xong. Cứ yên tâm giao cho tôi. Nói xong, lão Pháo bước sang gian phòng chính, nơi đó Mạnh đang đợi sẵn. Thấy lão tới, hắn vội đứng dậy quan tâm hỏi: Mọi chuyện suôn sẻ cả chứ? Có tôi ở đây, sợ gì không thành công chứ. Mạnh trướng người nhìn về phía sau rồi hỏi: còn cô ta, cô gái kia đâu? Đúng lúc đó, một bóng người đi lướt ngang qua cửa khiến cho Mạnh chú ý. Hắn liếc nhìn theo, rồi chợt nhận ra đó là Thư, bèn thôi không nhìn nữa. Lão Pháo hất hàm về phía bên gian phòng, nhỏ giọng nói: "Người ở bên kia, nếu phòng ốc đã chuẩn bị xong thì đưa cô ta vào đi." Nói xong ông ta quay đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì ông ta thình lình dừng chân, sau khi sực nhớ ra điều gì đó quan trọng. Lão ngoảnh lại hỏi: "À mà nè, lên lầu gọi chú cậu xuống đây." "Hả? Để làm gì?" "Để tự ông ấy ra tài chứ còn gì nữa." Mạnh kinh ngạc nhìn ông ta. Sao lại như vậy? Kế hoạch chúng ta bàn trước đó, sao không làm theo mà lại đổi ý chứ? Chẳng phải mấy người muốn xem trực tiếp để tăng thêm sự kích thích sao? Chính vì vậy, chi bằng tự ra tay luôn cho sống động. Lời lão Pháo vừa dứt, chợt phía cầu thang vọng tới giọng nói của ông Trọng, cắt ngang suy nghĩ của hai người. "Thầy ấy nói đúng đó, lần này cứ để tôi tự ra tay." Lão Pháo nhìn ông Trọng: "Ông sẵn sàng chứ?" Ông Trọng bước xuống, theo sau lưng là người đàn ông mà qua lời giới thiệu của ông Trọng chính là ông Lớn. Hai người dừng lại trước mặt lão Pháo rồi cười hề hề. "Có gì đâu mà phải chuẩn bị, đâu phải lần đầu tiên tôi thấy người ta sẽ thi thể." Lão Pháo cười nhếch môi: "Được, vậy đi theo tôi." Nói xong ông ta rảo bước quay lại chỗ cũ. Nghĩ thời gian đứng nói chuyện với bọn họ thì đám tay sai của mình chắc chắn cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đó. Trước khi đi theo lão Pháo, ông Trọng đứng lại bên cạnh Mạnh, nói nhỏ: "Việc như này cứ để chú lo, còn cháu đi làm cho xong chuyện quan trọng kia đi." "Dạ thưa chú, cháu biết rồi." Việc quan trọng ông ta muốn nhắc tới chính là gài tú vào bẫy. Đợi mọi người đi khuất sau tấm rèm, Mạnh mới lật đật đi lên lầu. Hắn còn vừa đi vừa huýt sáo, xem ra tâm trạng khá hài lòng với mọi chuyện đang diễn ra. Lão Pháo dẫn hai người đàn ông đi xuống tầng hầm. Sở dĩ ông ta biết rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này là bởi vì trước đó không lâu, Mạnh đã đưa lão tới đây tham quan. Gian tầng hầm này cũng khá rộng, đủ để cho hai chiếc xe hơi đậu và cất thêm vài thứ. Phía giữa gian hầm kê một tấm phản không lớn lắm, nhưng cũng không quá nhỏ. Nếu nằm trên đó có thể vừa hai người lớn. Song chỉ có một cô gái nằm bất động trên đó. Đầu cô gái bị trùm bởi chiếc túi vải, còn chân tay thì không bị trói buộc. Ông Trọng chậm chậm bước đến, tay vừa chạm vào chiếc túi vải, định rút ra khỏi đầu để nhìn Quỳnh thêm một lần nữa trước khi phân thi thể, thì bất ngờ bị lão Pháo chụp lấy cánh tay ông ta giữ chặt lấy. "Khoan đã, mặt mày cô ta tôi đã vẽ đầy bùa chú. Nếu ông mở chiếc túi trùm đầu này ra, bây giờ há chẳng phải công sức quả bùa của tôi đổ sông đổ biển hay sao?" Ông Trọng rụt tay lại. Lúc đó lão Pháo cũng thôi không giữ tay ông ta nữa, chỉ cảm nhận cô gái đó vẫn còn thở, bởi tấm vải phủ trên mặt vẫn phập phồng theo từng hơi thở của cô. Lão Pháo hỏi: "Hai người chuẩn bị tinh thần rồi chứ?" Ông Trọng quay sang nhìn người đàn ông, rồi cả hai hướng ánh mắt sang chỗ lão Pháo, đồng loạt gật đầu. "Được lắm, vậy chúng ta bắt đầu thôi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Kẻ buôn bán tử thi, sáng tác Trần Đan Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.